Chương 90. Không biết có phải ảo giác hay không, Tống Nghiên cảm thấy không khí hình như ngưng động lại. Chúng yêu giống như bị ấn nút tạm dừng, cứng đờ đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế, mọi người đang điên cuồng nhấn nút quay lại. Bọn họ sai rồi, thật sự quá sai rồi. Bạn trai là con người thì tính là cái gì? Chỉ cần Vương vui vẻ, cho dù là 10 hay 100 người thì có là gì đâu. Đại ma Vương cũng không tính cái gì. Yêu Vương đã hiện thế, mọi người tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Vương, chính nghĩa nhất định có thể chiến thắng tà ác. Nhưng hiện tại, Vương thế nhưng với bọn họ, Đại Ma Vương chính là bạn trai của ngài ấy. Chúng yêu lâm vào hỏng mất, nhìn bàn tay nhỏ nhắn cao quý của Vương bị Đại Ma Vương nắm chặt trong tay, đôi mắt mọi người đều bị đâm đến đau đớn. Ý đồ muốn xông lên, lỗ lực đoạt lấy bàn tay đáng thương của Điện Hạ, nhưng ma khí quá cường đại phát ra từ người nọ khiến bọn họ lửa bước cũng không thể đục thậm đậy. Chỉ phải khóc chít chít. Điện hạ, không được đâu. Tống Nghiên hỏi chấm, cậu nghi hoặc. Không đúng, tôi nhớ rõ lớp trước mọi người không nói như vậy mà. Mọi người không phải nói 10 người hay 8 người để không thành vấn đề sao? Mới vừa nói xong, mu bàn tay lại căng thẳng, Lam Nhân bên cạnh nhướng mày, chậm rì rì. 10 người hay 8 người? Tống Nghiên quỳ dậy quỳ. Phi, làm gì có 10 người, 8 người nào, chỉ có một mình anh thôi. Trấn An Lục Tranh xong, cậu vội vàng xoay đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lời lẽ chính đáng nói với mọi người. Tôi nói rồi, chúng tôi đã ở bên nhau, anh ấy thích tôi cũng thích anh ấy, không có gì là không được, nếu có thì chỉ có thể là do phía anh ấy thôi. Cái đuôi mềm mại nhưng là ngập tràn sự kiên định. Lập Trang hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía cậu. Một lát sau, đôi môi mỏng cong lên một chút, nhưng đám mây mù từ khuôn mặt lạnh nhạt đều đẩy ra, con ngươi đen kịt cũng mơ hồ hiện ra một chút ôn nhu. Tống Nghiên không có cảm giác gì, nhưng đúng lúc này ma khí cường đại mà chúng yêu chán ghét, không hiểu vì sao lại nhạt hơn rất nhiều. Chân có thể đi, tay cũng có thể động, đại gia không hẹn mà cùng vọt lên. Lần này Tống Nghiên tới đây chỉ để thông báo cho bọn họ mà thôi, mắc công bọn họ không hiểu tình hình thực tế, rồi muốn tuyển phi gì đó cho cậu nữa. Thông báo xong đang chuẩn bị cùng Lâm Nhân về, Lâm Nhân nhà mình vui sướng rời đi, lại nhìn thấy trúng yêu, một giây trước còn giống như bị trúng thuật định thân. Giây tiếp theo lại ồ ạt phóng tới chỗ cậu, kéo tay, lần đỡ, túm đùi, trong nháy mắt liền đem cậu tới một nơi khác. Tống Nghiên nhìn Lục Trang cách mình hơn 5 mét, bà chậm, Lục Trang nhìn Tống Nghiên đầy người bên cạnh, cách hắn càng ngày càng xa, bà chậm, sau đó. Hai người bọn họ nhìn thấy Hùng ra oán hận chỉ về phía Lục Trang, thanh âm run rẩy. Đại Ma Vương. Tống Nghiên sửng sốt nhìn về phía ông. Cái gì vương? Thanh âm Hùng ra hữu lực. Đại Ma Vương, Điện Hạ, hắn chính là Đại Ma Vương. Tống Nghiên quay đầu nhìn Lục Trang, đối diện với cặp mắt hơi kinh ngạc của hắn. Đang muốn mở miệng hỏi cái gì, liền nghe Hùng gia nói. Đại Ma Vương, ngươi muốn cái gì thì nhắm vào bọn tôi này, đừng có câu dẫn Điện Hạ của chúng tôi. Tống Nghiên, Lục Tranh, chúng yêu, bà chậm, hình như có cái gì đó sai sai à nha. Tống Nghiên thấy tình huống không đúng, vội vàng khuyên Lục Tranh mặc thang đem ra ngoài, dỗ dành hắn ở bên ngoài 10 phút. Sau khi đóng cửa lại, hỏi, ý của mọi người là Lục Tranh chính là Đại Ma Vương trong miệng các người, làm nhiều việc ác, khiến ai nghe thấy cũng sợ vỡ mặt. Theo cánh cửa đóng lại, ma khí dần dần tan đi, Nhóm yêu hít khí từng ngụm, rồi sau đó đồng loạt gật đầu. Đúng đúng đúng, điện hạ, ngài không cảm nhận được sao, ma khí của hắn thật sự là rất đáng sợ. Tống Nghiên, bà chấm, thật sự không cảm giác được gì luôn á. Hùng gia thở ra một hơi, ánh mắt lặng lẽ. Điện hạ, cái lời đáng sợ nhất của đại ma vương không phải là ma khí quá khó chịu, mà là... Ông cánh chặt răng. Điện hạ, ngài một chút cũng không nhớ gì cả sao, hắn cùng ngài là kẻ thù không đội trời chung. Tống Nghiên, cái gì? Hùng gia, năm đó lão phu vẫn là một đứa nhỏ, được ông nội ôm đi lên đỉnh núi thành trận, tận mắt nhìn thấy đại ma vương làm cho tim ngài chảy máu. Lúc đó ông vẫn còn nhỏ, không biết vì sao phải đi đến một nơi xa xôi như vậy, cùng với những vị trưởng bối trong gia đình, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái nơi xa lạ kia. Đương nhiên, tiến đến đỉnh núi Thanh Trần không chỉ có tộc gấu lướt bọn họ, còn có thật nhiều thế gia đại tộc khác thần, sát ngưng trầm. Cái lúc đoàn người mênh mông cuồn cuộn vừa tới, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, cầm kiếm chĩa thẳng vào ngực vương. Còn không kịp có bất kỳ sự ngăn cản nào, cổ tay người đàn ông áo đen xoay một cái, thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt hoàn toàn đâm vào ngực yêu vương. Trước mắt bao người, thế nhưng lấy ra một giọt máu từ người yêu vương. Hùng gia, điện hạ, hắn hại ngài như thế, ngài nói có phải là kẻ thù không đội trời chung hay không? Chúng yêu lần đầu tiên biết được một đoạn truyền cũ như vậy, lúc nghe thấy máu từ tim điện hạ bị đại ma vương lấy đi, một đám sôi nổi nghiến chặt răng, lắm tay siết chặt, hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Tống Nghiên. Điện hạ, chịu khổ rồi, ô ô ô. Cùng lúc đó lại nhẹ nhàng thở ra, điện hạ đã biết được vẻ mặt hung ác của đại phôi đảng này, hẳn là... Còn chưa suy nghĩ xong, lại nghe yêu vương điện hạ chịu khổ nhẹ giọng nói. Anh ấy không có hại tôi. Hùng gia sửng sốt. Điện hạ nhớ ra cái gì sao? Tống Nghiên lắc đầu. Không phải, là tôi biết. Lục Trang tuyệt đối sẽ không hại tôi. Lão tận mắt nhìn thấy. Tống Nghiên cười tủm tỉm, đánh gãy lời ông. Tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật nha. Được rồi, đã 10 phút. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Cửa mở, người đàn ông Tây Trang phẳng phiu như cây tùng, thẳng lưng đứng ở cửa, đầu ngón tay chỉ đồng hồ. Đã 10 phút rồi. Chúng yêu ngửi thấy ma khí, lập tức lại bắt đầu run rẩy, run run. Đại ma vương. Tống Nghiên không cao hứng nhíu mày. Tôi sửa lại cho đúng, Lục Trang không phải là đại ma vương. Cậu dừng lại, khuôn mặt nhỏ hơi phím hồng, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Là vương phi của các người. Chúng yêu, bà chậm. Kể từ cái lần yêu vương mang theo vương phi, phi mang theo đại ma vương rời đi, đội thực thi pháp luật cùng ủy ban giám sát yêu tộc vẫn luôn không vừa mắt nhau mà đoàn kết lên một cách kỳ tích. Một số cuộc họp khẩn cấp cũng đã được triển khai. Từ rạng sáng cho tới tối đen, rồi lại từ tối đen đến rạng sáng, với quầng thơm mắt trên khuôn mặt của mỗi người, rốt cuộc cũng đã thảo luận ra một loạt đối sách. Đầu tiên, đầu sỏ gây tội của chuyện này chính là đại ma vương tà ác. Cùng yêu vương điện hạ vĩ đại không có một chút quan hệ nhân dân tệ nào. Tiếp theo, vì để cho điện hạ cao hứng, tuyệt đối không thể tự chủ trương chủ động đến một sợi tóc của đại ma vương. Cho nên hiện tại, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là bất động thanh sắc đem hai người đó tách ra. Phương án A, xuống tay từ phía đại ma vương, khiến cho công ty của hắn gặp chuyện phiền toái, để cho hắn hết đi công tác rồi lại đi công tác. Tuy rằng sự đánh đổi trả giá có chút chậm chậm, nhưng tốt xấu gì cũng để được hắn ta đi Thượng Hải. Chúng yêu cảm thấy bọn họ quả là cực kỳ thông minh, còn chưa kịp một phen khích lệ chính mình, nghe thấy Điện Hạ đăng lên một vòng bạn bè. Điện Hạ, trong một chuyến công tác, ban đêm ở Thượng Hải thật đẹp. Xong phim thất bại. Phương án B, xuống tay từ phía Điện Hạ để cho ngài ấy tham gia một bộ phim. Bộ phim đã được chọn, Điện Hạ cũng vui tươi hớn hở đến Hải Thành tham gia. Chỉ là khi chúng yêu bí mật quan sát xung quanh, nhìn thấy Điện Hạ vì đóng phim để phù hợp với thời tiết trong phim, ngay cả kiện áo lông cũng không thể mặc, lập tức đau lòng muốn chết. Ngay cả một ngày cũng không kiên trì nổi, nhanh chóng xé lát hợp đồng. Không chỉ thế, không chỉ kế hoạch thất bại, còn phải thanh toán tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần. Thất bại nhân hai. Đám người nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nghĩ ra một ý tưởng thỏa hiệp. Hiện tại Điện Hạ đang trong giai đoạn phục hồi để giúp cho ngài ấy tu luyện. 15 vị tiền bối tức cao vọng trọng trong yêu tộc đến giảng bài cho Điện Hạ, như vậy thì có thể chiếm lấy thời gian ban ngày của Điện Hạ, còn ban đêm quên đi từ bước một trước đã. Cứ như vậy, ít nhất là ban ngày Điện Hạ được an toàn, hiệu quả của kế sách lại vô cùng rõ rệt. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Điện Hạ đều ngoan ngoãn đi tới văn phòng học tập, buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 4 tiết, lịch sử, pháp thuật, tu luyện, các loại chương trình đều học đến kín mít. Đương nhiên, môn quan trọng nhất trong chương trình học chính là khóa tu luyện, những môn khác đều là góp đủ số lượng. Chỉ cần tu vi tăng lên, lấy huyết mạch cường đại của yêu vương, hết thảy những chuyện khác đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Tống Nhiên nỗ lực khiến chúng yêu vô cùng vui sướng, vì khiến cho ngài ấy càng thêm trầm mê tu luyện, đem sắc đẹp vứt ra sau đầu, hùng não đại biểu cho các vị lão sư của yêu tộc nghĩ ra một biện pháp. Bọn họ đưa Tống Nhiên tới chỗ ở của những con yêu nghèo đói để cho ngài ấy tận mắt nhìn thấy sinh hoạt của những con yêu ở dưới đáy xã hội hiện tại, hàng ngày phải sống như thế nào. Để nuôi lớn những bé con chuột túi, những người mẹ chuột túi đơn thân đã phải làm 3 công việc một ngày mới có thể đổi lấy một chút linh thảo, cung cấp cho bé con trưởng thành, còn mình thì gầy yếu không lên hình dạng. Nó yêu cây hoa hòe bởi vì không có cách nào hấp thu linh khí sung túc mà từ từ khô gầy. Nhưng mà bởi vì yêu vương tự mình đến thăm, gia đình chuột túi bởi vì nhận được số thịt bò từ yêu vương mà ít nhất trong vòng 3 năm không cần mua linh thảo. Hơn nữa, những bé chuột túi cũng có thể cao lớn hơn. Nó yêu cây hoa hòe cũng được hấp thu tri lực của yêu vương mà từ từ mập lên đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lúc Tống Nghiên rời đi, cậu còn tinh thần phấn chấn mà nhảy lên từ trên giường. Hùng náo lửa thật lửa giả thở dài. Cái mà Điện Hạ nhìn lúc này chỉ là một mô hình thu nhỏ của cảnh ngộ dưới đáy xã hội của yêu tộc, bởi vì liên khí khô kiệt, những con yêu giống như thế này còn rất nhiều. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ của Tống Nghiên căng chặt gắt gao, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Có thể thống kê toàn bộ gia đình đó ra được không? Tôi... Hùng lão lắc đầu. Biện pháp này chỉ còn không thể trị tận gốc. Điện Hạ có thể cứu được một hai yêu, lại không có biện pháp cứu cả yêu tộc. Tống Nghiên nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Hùng lão hô khan một tiếng, chậm rì rì tiến vào chủ đề. Không vội, cho đến khi Điện Hạ khôi phục 10% tu vi, như vậy là có thể đem yêu vương chi nực rót vào video. Đến lúc đó, video của ngài chính là linh thảo của toàn bộ yêu tộc. Tống Nhiên gấp đến độ xoay quanh, sao lại không vội cho được, còn có chuyện gì gấp hơn chuyện này sao? Không được, tôi phải mau chóng khôi phục tu vi. Hùng náo cảm động lệ rơi đầy mặt. Điện Hạ nhân từ như thế, quá thở phúc khí cho vạn yêu. Yêu tộc chúng ta tu mấy đời mới gặp được một vị Điện Hạ như vậy. Sắp thấy, ông ấy muốn sử dụng đại pháp tung hô bay lên trời, Tống Nghiên nhanh chóng đánh gãy lời ông. Hùng não, trước kia ông nói, nếu bản thể của tôi lớn lên, tức là tu vi của tôi tăng lên rất nhiều phải không? Hùng não vốt râu có chút tự hào. Đúng vậy, điện hạ thiên phú dị bẩm, tu vi tăng trưởng vượt xa tưởng tượng của lão phu. Bản thể lớn hơn, tỷ lệ thuận với việc tăng tu vi, dựa theo logic như vậy, nếu như cùng lục trang cái kia vài lần, tu vi chẳng phải là bay nhanh như gió sao? Vậy là cậu có thể nhanh chóng khôi phục 10% tu vi nha. Hụt lão lặng lẽ nhìn Tống Nghiên siết chặt lắm đấm, vui mừng đến rơi lệ. Rốt cuộc, những thành công khơi dậy sự quyết tâm tu luyện của Điện Hạ, sau đó Điện Hạ tất nhiên tự chuyên tâm vào Đại Ma Vương, chuyển sang chuyên tâm vì sự nghiệp. Phương án dễ thành công. Tống Nghiên bên kia, một tay nắm tay, một bên nắm tay, một bên lén lút đỏ mặt. Cậu phải nắm chặt thời gian quay về thôi, che mặt. Sau khi Tống Nghiên về đến nhà, liền tắm rửa cho bản thân thơm ngào ngạt, ngoan ngoãn nằm ổ ở trên sofa, chờ đợi Lục Tranh làm việc xong. Tại thiệt lâu cũng không thấy động tĩnh gì, cậu thật sự không kìm nén được, trộm chạy đến bên ngoài thư phòng, hé mở cửa một chút rồi nhìn vào trong. Lục Tranh một thân tây trang thẳng tắp sang quý, thanh thản ngồi trên ghế da, bàn tay to tùy ý đặt lên bàn, dựa lưng vào ghế màu đen, thân sắc lạnh nhạt, môi mỏng, mũi cao, mặt mày cực đạm. Một cặp kính gọng vàng được đặt trên sống mũi, đem khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú lạnh nhạt lại thêm một tầng cảnh giác cấm dục. Trái tim Tống Nghiên đột nhiên lỡ một nhịp. Nghĩ đến đại sự phải làm sau đó, cậu càng không ngăn được sự hoảng hốt. Cậu lấy cớ bưng trà rót nước, cố ý mà chiếc áo sơ mi của Lục Tranh so với cậu còn lớn hơn hai số, ở trước mặt Lam Nhân lắc lư một vòng. Tiếp theo, lại cách trái cây, ân cần đưa đến trước mặt Lục Tranh, thấy Lam Nhân còn thờ ơ, Tống Nghiên đó mặt thẹn thùng nhắm mắt lại. Quất luồng! Lục Tranh thấy Tống Nghiên cầm chiếc áo sơ mi của mình, trong thư phòng bận tới bận lui, trước thì đưa nước, trước lại đưa trái cây. Hai chân trần trụi, thân dài trắng lõn lắc lư phía dưới tầm mắt, mí mắt của hắn hung hăng giật giật hai lần. Đầu kia điện thoại nói xong một tràng dài, lại không nghe ông chủ mình trả lời, cẩn thận nói, Lục Tổng. Lục Tranh nhịn hơn nửa ngày mới thông thả mở miệng, thanh âm vừa trầm vừa khàn. Tiếp tục. Tuy nói như vậy, trong lòng đã sớm tính toán phải làm gì sau khi cúp điện thoại. Ban làm việc không tội, còn chưa có thử qua. Đang nghĩ ngợi, liền xuất hiện một động tĩnh rất nhỏ. Lục Trang dương mắt, bàn tay cầm điện thoại đột nhiên căng thẳng. Trong tầm mắt, thiếu liên mảnh khảnh cốt cách xinh đẹp để chân trần, đi từng bước một tới trước mặt hắn. Nhỏ mũi chân bước đi chậm chậm, phảng phất như mỗi một bước đều dấm lên. Phảng phất như mỗi một bước đều dấm lên đầu quả tim của hắn. Hai mắt mênh mông sương mù, đôi mắt nhếch lên, cùng với lớp ruồi lâu tinh xảo ở cuối mắt, còn có đôi tai phấn lộn trên đỉnh đầu, cái đuôi tuyết trắng xóa tung ở phía sau. Thiếu liền đi đến trước mặt hắn, dừng lại. Cánh môi đỏ mặt, đem chiếc đuôi tuyết trắng đặt lên bàn làm việc màu đen, càng thêm phá lệ lối bật. Cậu nhút nhát sợ sệt mở miệng, âm cuối run rẩy giống như một bé mèo. Anh trai à! Nhìn thấy hình ảnh được chờ đợi đã lâu, ít hậu Lục Trăng lập tức thắt lại. Mí mắt càng nhảy dựng lên nhiều lần. Hắn rú mắt, nhìn thấy chóp đuôi các bàn tay của hắn chưa đến 10 sen, cái tay khác mạnh mẽ tắt máy điện thoại. Điện thoại bấm chất bị lém đi, phát ra thanh âm va chạm trên mặt đất. Đôi mắt Lục Tranh đỏ ngầu, bàn tay to đưa về phía trước, nắm lấy cái đuôi của cậu, dùng sức túm người lên trên bàn làm việc. Không thể chịu đựng được nữa. Chương 91. Mỗi buổi sáng khi Tống Nghiên thức dậy, hai chân đều nhịn không được mà run lên. Toàn, thật sự là quá toàn rồi, nhưng đồng thời cũng quá sảng khoái luôn á. Không biết có phải cậu đột nhiên chủ động đã đốt cháy sự cầm thú của Lục Trang hay không, mà lần sau so với lần trước càng trầm trọng hơn. Bàn làm việc, phòng tắm, sofa, nhà bếp, cửa sổ sát đất, mỗi góc đều phủ đầy dấu vết chạy bộ của bọn họ. Người nào đó ăn uống lo đủ, tâm tình rất tốt, đối với cậu lại càng ngoan ngoãn phục tùng hơn. Tống Nhìn cảm thấy cuộc sống mấy ngày nay thật là quá hạnh phúc và sung sướng. Càng khiến cho cậu vui vẻ chính là trải qua nhiều ngày xa đọa, cậu chẳng những sướng lên mây, hơn nữa nguyên hình còn lớn hơn không ít. Hiện tại, cậu đã là một con bút đồ 5 tháng tuổi. Tác dụng phụ duy nhất chính là bởi vì buổi tối quá mức mệt nhọc, 3 ngày cậu đều trong trạng thái mơ màng sắp ngủ. Hùng lão nhìn tiểu điện hạ, tay lưng má, đôi mắt buồn ngủ xíu trước lứa là sụp xuống, tức khắc đau lòng muốn đòi mạng già, ôm lấy ngực. Điện hạ, muốn tăng tu vi không phải một sớm một chiều là xong, để chứa chỉ 10% tu vi cũng phải mất mấy năm công phu tu luyện. Ngài, ngàn vạn lạnh, đừng khiến cho bản thân mệt mỏi. Đầu nhỏ của Tống Nghiên gục lên gục xuống, mơ mơ màng màng, ừ hai tiếng, lúc phản ứng lại ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm. Không mất mấy năm đâu, hùng não, tôi cảm giác được, tôi sắp đột phá rồi. Lại thêm 1-2 lần nữa đi, khẳng định không thành vấn đề, bụng mặt lại. Vẻ mặt hùng lão không tin. Hả? Tống Nghiên nhanh chóng. Thật sự đó, không tin thì ông kiểm tra trước đi. Lấy xong, cổ tay trắng như tuyết chui đến trước mặt hùng lão. Đây là muốn ông kiểm tra yêu lực của vương sao. Hùng lão trong lúc nhất thời vừa kích động vừa vinh hạnh, kinh sợ mà lui ra phía sau lửa bước, tất cung tất kính khom lưng, vươn tay run rẩy. Điện hạ, kia lão phu liền mạo phạm. Tống Nhìn kỳ quái, chỉ là kiểm tra yêu lực thôi mà, có cái gì mạo phạm chứ? Hùng lão, đương nhiên là mạo phạm. Thứ nhất, yêu lực của vương há có thể dễ dàng để bọn hắn kiểm tra. Thứ hai, kiểm tra yêu lực tất nhiên sẽ đụng tới cổ tay tôn quý của vương nha. Hùng não đã phải chuẩn bị tư tưởng thật lâu mới miễn cưỡng ngăn chặn tâm trạng mừng như điên, thật cẩn thận vươn ra một bàn tay, đầu ngón tay phủ lên cổ tay của Tống Nghiên. Tuy rằng điện hạ thoạt nhìn như hung hữu thành trúc, nhưng hùng lão chỉ nghĩ là ngài ấy đang sốt ruột cứu tộc cũng không coi là thật. Giỡn không, trong vòng 15 có thể khôi phục đã là thiên phú bất phàm, lúc này còn chưa được 1 tháng, sao có thể khôi phục 10% tu vi? Nghĩ như vậy, thời điểm đưa linh khí từ đầu ngón tay thăm dò cổ tay của Tống Nghiên, mở miệng an ủi nói. Điện hạ, không nên lo lắng quá, thọ mệnh của yêu tộc vượt xa nhân loại, thời gian mấy năm sẽ qua trong chớp mắt thôi, đến lúc đó, tu vi của ngài tự nhiên sẽ... Giọng nói đột nhiên im bặt. Tống Nghiên nghi hoặc nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt già đang dại ra của hùng lão. Hùng lão không biết ông ngây người bao lâu, mãi đến khi nghe thấy thanh âm Tống Nghiên mới hồi phục lại tinh thần. Không dám tin tưởng quay đầu lại, bởi vì quá mức khiếp sợ, nên cái cổ đang xoay vô cùng chậm chạp, hơn nữa còn phát ra tiếng kẹn kẹt, không mấy tươi vui. Nhưng trước mắt hùng não không quản được điều như vậy, chỉ vô cùng chấn động đến mức biến đổi giọng nói. Điện hạ, ngài, yêu vương chi nữ của ngài, thật sự... Ông không tiếp tục nói nữa, nhưng vẻ mặt kinh hỉ cùng giọng nói run rẩy đã chứng minh được tất cả. Mặc dù đã sớm có dự liệu, không, nhưng giờ phút này Tống Nghiên cũng vui vẻ không thôi, mặt mày giãn ra, cười khanh khách. Tôi không cảm giác sai đi. Hùng não kích động đến mức nước mắt ứa ra. Điện hạ quả nhiên là thiên tài tri tử, tốc độ tu luyện thế nhưng nhanh như vậy, lão phu sống gần vạn năm quả thực chưa từng thấy qua. Không chỉ có là khuôn mặt thiên tài, lãnh đạo thiên tài, vẫn là tu luyện thiên tài. Đương nhiên chính ông cũng cảm thấy mình vô cùng khôn ngoan, chẳng những đốc thúc được điện hạ tu luyện, còn chiếm cứ lấy thời gian của điện hạ, khiến cho đại ma vừa không có cơ hội sắp tới. Đang vô cùng đắc ý, lại thấy Tống Nghiên ngượng ngùng gãi đầu. Không có, không có, tôi khi nào là một thiên tài chứ, chính là soạn ra một bộ phương pháp đặc biệt mà thôi. Đôi mắt Hùng Gia càng sáng hơn. Trời ạ, điện hạ thế nhưng còn soạn ra được phương pháp đặc biệt, không có gì lạ, không có gì lạ hết. Khó trách thời gian biến hình có điện hạ lại sớm hơn nửa năm so với dự kiến. Lúc trước chúng tôi nghĩ như thế nào cũng không ra, thì ra là nhờ phương pháp tu luyện tự nghĩ ra của điện hạ nha. Lão phu sai rồi, hai tự thiên tài hèn mọn làm sao xứng với điện hạ cơ chứ? Ngài quả thực chính là huyền thoại, là một tồn tại khiến vạn yêu phát điên, là thiên đạo hoàng mỹ của thần linh ban cho yêu tộc, là kỳ tích vĩ đại nhất thế giới. Tống Nghiên quỳ ấy quỳ. Không phải, tôi chỉ là... chỉ chạy bộ, chạy nhiều hơn ngày thường mà thôi. Về chuyện này, cậu hoàn toàn không biết lên mở miệng như thế nào. Chỉ là hơn nửa ngày cũng không có mặt mũi để tiếp tục nói. Nhưng hùng não đã kích động sắp biến hình, hẳn không thể cầm một chiếc hoa, một chiếc loa thật lớn hét lên trên áp chúng yêu, thuận tiện kèm thêm 100 trang tung hô pháp với. Nếu thật sự đem chuyện này công bố ra ngoài, như vậy đâu chỉ là 100 trang tung hô thôi đâu, mỗi con yêu trong toàn yêu tộc sẽ viết thêm 100 trang nữa đó. Tống Nghiên lão bổ ra cảnh tượng đồ sộ tới mức run lập cập, nhanh chóng lớn tiếng làm sáng tỏ sự việc. Là bởi vì Lục Trăng. Sau khi hét lên mấy chỉ, Tống Nghiên liền nhẹ nhàng thở ra. Yêu tộc không tích Lục Trăng như vậy, nếu như biết lỗi tình, hẳn là sẽ đối với anh ấy tốt hơn trước đi. Chính là cảm thấy có chút xấu hổ nhà. Sau 5 phút đồng hồ, đôi mắt hùng láo càng thêm dại ra. Cái gì? Ngài nói là... Hai mắt ông vô thần đứng ở tại chỗ, đại khái do đã kích động quá lớn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Này, hùng láo! Tống Nghiên vội vàng ngồi xổm xuống, dìu ông lên, chiếc áo thun cổ tròn bên trong bị tuột xuống. Hùng gia vừa nhấc mắt liền nhìn thấy mấy dấu đỏ trói mắt trên chiếc cổ trắng lón của tiểu yêu vương. Tức khắc sét đánh giữa trời quang. Ông cánh chệch rằng, không lỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. Quá cầm thú. Hơn nửa ngày mới lệ rơi đầy mặt lõi. Điện hạ ơi, ngài vì yêu tộc hy sinh quá lớn rồi. Tống Nghiên hoàn toàn không ủng hộ các lối này, cậu rối rắm một lát, cuối cùng đỏ mặt nhỏ giọng cái lại. Thật sự không phải hy sinh gì đâu, à, kỳ thật còn rất sảng khoái. Hùng gia, bà chậm. Cảnh dư gần nhất, quả thực sống một ngày bằng một năm, tính sơ sơ, đã có 3 tháng lẻ 3 ngày, 10 giờ 5 phút, lẻ 7 giây. Chưa gặp qua yêu vương điện hạ rồi. Lẽ 8 giây, lẽ 9 giây, 10 giây. Cảnh dư, mặt vô biểu tình mà nhìn đồng hồ, chua xót ghi lại những ngày buồn khi hắn rời khỏi Tống Nghiên. Hắn lật qua lật lại lịch trình, thân hình, lười nhắc lập tức bay thẳng lên. Thứ 7 tuần sau, đoàn phim Linh Thạch Tình Duyên được mời tham dự ghi hình chương trình Hạnh Phúc 100%. Đến lúc đó là có thể nhìn thấy điện hạ rồi. Đôi mắt thỏ của Cảnh Dư như tro tàn, lập tức sáng lên, nhưng rất mau lại ảm đạm. Còn tới 6 ngày nữa, quá khổ sở rồi. Hắn đánh dấu cái ngày đó bằng một dấu đỏ tràn ngập tình yêu, rồi sau đó ngồi trước máy tính, đem đoạn video trân quý xem đi xem lại thật nhiều lần. Tiểu trợ lý tiến vào báo cáo công việc, gõ cửa, thời điểm vào nhà, sững sốt một chút rồi sau đó thở dài một hơi. cảnh cả không cứu được nữa rồi. Chỉ bằng cái biểu tình u mê đến mức tận cùng của điện của hiện tại, cô nhắm mắt lại cũng biết hắn là đang xem lại video của Tống Nghiên. Nói thật ra, thời điểm ban đầu có còn nén lút tìm đồng nhân văn của CP ngôn ngữ để xem. Sau khi đọc một vài chương, cô không thể nào bấm vào dấu ích. Trong đồng nhân văn, hiện tượng cảnh ca của cô là một tổng tài bá đạo vinh quang hốc hác đối lập với cảnh tượng cảnh ca u mê trước mặt. Chênh lệch phải nói là quá nhiều rồi. Phải làm việc với một ông chủ u mê theo đuổi thần tượng như vậy, nội tâm tiểu trợ lý thật sự hỏng mất rồi. May mà, người hỏng mất không chỉ có một mình cô, còn có trợ lý của Dụ Ảnh Đế, trợ lý của Lôi Thiếu Gia. Vì thế, ba tiểu trợ lý bí mật lập một cái group, tinh tinh một tiếng, WeChat vang lên. Tiểu trợ lý vội vàng lấy lại tinh thần. Ca, WeChat của anh. Cảnh Như không kiên nhẫn vẫy tay. WeChat cái gì, không thấy tôi đang bận sao? Tiểu trợ lý liếc nhìn màn hình, yên lặng phun ra khẩu huyết. Cái video này đã xem tới 800 lần rồi, giờ còn xem đâu? Ngài cũng thật là bận rộn nha, ha ha. Đang phun tạo, điện thoại của Cảnh Dư rung lên như muốn lỗ tung, liên tiếp vang lên, hắn sụ mặt, lưu luyến không rời, ấn nút tạm dừng, bực bội. Thôi, đưa đây tôi xem. Tiểu trợ lý vội vàng tiến lên một bước, đưa cho hắn. Cánh Dư lười biến nhận lấy điện thoại, là cái group của hắn cùng Hồ Ly, còn có hai lão hổ kia. Bốn con yêu ở trong nhóm mỗi ngày, hoặc nói chuyện, những tưởng niệm đối với Điện Hạ, hoặc là khoe xuất thịt bò, hoặc là so sánh những bức ảnh trinh quý của Điện Hạ. Không có gì để xem. Trong lòng Cảnh Dư nhớ thương nhan sắc tịnh thế của bé con Nghiên Nghiên trong video, ngón tay vuốt một cái không chút để ý mở ra tin tức nhóm. Lôi không biết xấu hổ, tâm cơ hổ. Trời ơi, đừng trách anh em không nhắc nhở mấy người nha, mau mở Weibo ra đi. Lôi không biết xấu hổ, tâm cơ hổ. Mau mau mau, có kiên hỷ lớn, trời ạ, tôi muốn hôn mê luôn rồi. Đại hộ, hỏi chấm, con cáo chết tiệt, hỏi chấm. Cảnh Dư cũng chuẩn bị gửi qua một dấu hỏi chấm, không nghĩ tới, trên màn hình đột nhiên bắn ra. Con cáo chết tiệt, chấm than, đại hộ, chấm than, con cáo chết tiệt, chấm than, chấm than. Tên sát Cảnh Dư nghiêm lại, nhanh chóng mở Weibo ra, ngón tay mơ hồ, chỉ còn một đạo tàn ảnh. Qua 2 giây, một giọng nói trong sáng dễ nghe truyền ra từ điện thoại của Cảnh Dư. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tống Nghiên. Cùng lúc đó, điện thoại của tiểu trợ lý cũng điên cuồng vang lên. Tình huống ra sao rồi? Dù anh đế nhà tôi xem video tự giới thiệu của Tống xem đến điên rồi. Có phải là đoạn video Tống Nghiên mới đăng kia không? 8 giây đó, ta không dám giấu giếm, Lôi Thiếu Gia nhà tôi cũng điên rồi. Tiểu trợ lý hỏi chấm, video mà các cô nói không phải là cái đoạn mà Cảnh Ca hiện tại đang xem đi. Cô yên lặng ngẩng đầu, vơ vạn nhìn cảnh Thiên Vương kích động đến hai mắt đỏ bừng, đầu ngón tay run rẩy như bị Parkinson. Tiểu trợ lý, bà chấm. Parkinson là một căn bệnh do thoái hóa hệ thần kinh gây ra, biểu hiện là cử động chậm chạp, run và rối loạn về thăng bằng. Chương 92. Tiểu trợ lý trầm mặc một lát, rút điện thoại ra xem video của Tống Nghiên. Một đoạn video 8 giây ngắn ngủi, một câu tự giới thiệu đơn giản, sau đó là một câu chúc mọi người Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ. Ánh mắt của cô dừng lại ở lâm từ Ngày Quốc tế Phụ nữ một phút, lại nhìn cảnh Thiên Vương đang vui mừng khôn xiết, thực sự là không thể nào hiểu nổi Ngày Quốc tế Phụ nữ cùng với anh ấy có quan hệ gì.

Nộp Trang im lặng 2 giây, ngữ khí lặng lẽ. Cho nên em đây là đang nghi ngờ năng lực của tôi. Tống Nghiện hỏi chấm. Vì thế để chứng minh năng lực của mình bất phàm, đêm nay Lục Trang chạy còn dữ dội hơn nữa. Cuối cùng Tống Nghiện thật sự chịu không nổi, không nhịn được, lần lộng hắn một thần. Chương 93. Hạnh phúc 100% là một game show lâu đời đã được phát sóng 15. Từ khi ra mắt cho tới bây giờ, tỷ lệ người xem vẫn luôn chiếm vị trí cao. 2 năm gần đây, nền tảng truyền hình mạng đã phát triển nhanh chóng, tổ chức một thuận theo trào lưu của thời đại, phát sóng trên mạng đồng thời với truyền hình vệ tinh. Đối tượng xem càng rộng hơn, rating cũng tăng lên một tầng cao mới, trở thành con cưng dùng để tuyên truyền của các đoàn phim. Kỳ phát sóng này có hai đoàn phim lớn được mời đến. Một bộ là đã phát sóng được một lửa trên đài, đoàn phim Phụng Ngươi Trong Lòng Bàn Tay Sủng Ái. Một đoàn phim khác là Linh Thạch Tình Duyên, được phát sóng vào cuối tháng này. Phụng Người Sủng Ái Trong Lòng Bàn Tay rating không tệ, mấy diễn viên chủ chốt đều trở lên nổi tiếng. Lam Chính, Đinh Lương vốn dĩ là một tiểu sinh đang hot, sau bộ phim này càng trở lên nổi tiếng hơn. Không chỉ có thêm một lượng lớn người hâm mộ, ngay cả nhân viên của đài truyền hình cũng bị hắn mê hoặc, nhao nhao đến xin chữ ký. Đinh Lương mỉm cười đưa cho mấy nhân viên công tác xong, xoay người ngồi ghế nghỉ chân nhắm mắt dưỡng thần. Trợ lý thấy hốc mắt mệt mỏi của hắn. Anh yên tâm, cửa đã khóa trái rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi. Đinh Lương nghe vậy liền thả lỏng, hơi gật đầu, tỏ vẻ đã biết, rồi sau đó lại tựa nhớ ra cái gì, nói. Tôi nhắm mắt một chút. Nhớ kỹ, Tống Nghiên tới thì kêu tôi dậy. Trợ lý không rõ nguyên nhân còn cho rằng mình nghe lầm. Tống Nghiên. Trong khoảng thời gian này, cái tên thường xuyên lên hot search, trợ lý không muốn biết cũng khó, chỉ là không nghĩ tới nghệ sĩ nhà mình lại cố ý nhắc tới hắn. Hơn nữa, ngữ khí còn đặc biệt thận trọng. Theo như hắn biết, Tống Nghiên tuy rằng là Lâm Chính của Linh Thạch Tình Duyên, nhưng chỉ là một người mới, không hơn không kém. Cảnh Thiên Vương, Dụ Ánh Đế, Lôi Thiếu Gia, vị nào cũng so với hắn lỗi bậc hơn cả. Biết có thể cùng tham gia chương trình với ba vị này, hắn cao hứng đến mức không khép miệng được. Lào biết được, nghệ sĩ nhà mình lại chú ý tới một người mới như vậy chứ. Trợ lý tuy rằng lói thầm, nhưng thấy Đinh Lương đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không muốn hỏi nhiều. Trong lòng tính toán đẩy trước lứa, Dù Anh Đế đến đây sẽ xin chữ ký của anh ấy, âm thầm kích động không thôi. Bên ngoài phòng phát sóng, Dù Anh Đế ngồi trên xe bảo mẫu so với hắn còn kích động hơn. Hắn nhắm hờ mắt, đôi tay tùy ý siết chặt trước mặt. Tuy rằng lưng vẫn rất thẳng, nhưng chiếc mắt lại là một mảnh tối đen có chút mệt mỏi. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, nói với hắn, ngày hôm qua không ngủ ngon sao? Trợ lý bên cạnh đang muốn trả lời, lại nghe Dù Ánh Đế nhàn nhạt mở miệng. Xem video hơi muộn. Tài xế có chút nghi hoặc, video? Trợ lý ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nội tâm lại yên lặng phun ra một búng máu. Còn có thể là cái video gì nữa, khẳng định là Tống Nghiên. Cô đã tận mắt nhìn thấy ảnh đế nhà mình mang theo một khuôn mặt tươi cười, đem cái video vô cùng bình thường của Tống Nghiên xem đến hết lần này tới lần khác. Buổi sáng lúc cô mang tới bữa sáng, xem video, buổi trưa trôi qua, còn xem video, buổi tối vẫn như cũ, xem video. Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy tam quan của mình đã vỡ lát rơi đầy đất. Đường đường là một ảnh đế, sao lại thành cái dạng u mê như vậy? Mãi đến khi cùng giao lưu với trợ lý của Cảnh Thiên Vương Lôi Thiếu Gia, cô mới thở vào một hơi. Thì ra không chỉ có ảnh đế nhà cô mới thành cái dạng như vậy nha. Hiện tại cô đã bình tĩnh nhiều rồi, ngày nào đó ảnh đế không xem Tống Nghiên nữa, cô mới cảm thấy kỳ quái đó. Đang nghĩ ngợi, dù ảnh đế ngồi ghế sau đột nhiên mở mắt ra, trợ lý vừa nhìn thấy ánh mắt lại của hắn liền biết Tống Nghiên tới rồi. Quả nhiên, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu niên trắng ngậy xinh đẹp đang nhảy xuống từ một chiếc xe bảo mẫu ở phía sau. Vào 10 giờ sáng, mặt trời ấm áp của những ngày đầu xuân len lỏi qua những tán lá cây lười nhác chiếu trên mặt cậu, tạo thành những mảng sáng tối trên làn da trắng đến trong suốt. Ngũ quan tinh xảo đáng chú ý được ánh sáng tô điểm một mạc nhu hòa động lòng người. Trợ lý nhìn đến ngây người, sau 2 giây âm thầm bội phục thở ra một hơi. Ảnh đế chính là ảnh đế, cho dù trở thành một người hâm mộ cũng có tầm nhìn tốt như vậy. Trong lúc cô đang ngây người, dù ảnh đế đã dẫn đầu bước xuống xe, nhanh chân đi tới đón Tống Nghiên. Nhóm ba người trợ lý bắt đầu một trò chơi đố vui có thưởng. Này các chị em, đoán xem ai đến trước mặt Tống Nghiên trước. Còn phải đoán sao? Hiển nhiên là Thiên Vương. Còn phải đoán sao? Hiển nhiên là Thiên Vương. Còn phải đoán sao? Hiển nhiên là Thiên Vương. Trợ lý ảnh đế: Cảnh Thiên Vương không biết ăn cái gì để lớn lên, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Trợ lý Thiên Vương: Nói thật, Thiên Vương nhà tôi không chỉ chạy nhanh, nhảy cũng đặc biệt cao đó. Quả nhiên, mọi người bước đi chưa được bao nhiêu, liền thấy Cảnh Thiên Vương tung ta tung tăng, chưa đến 2 giây đã đến bên người Tống Nghiên. Ngay sau đó, dù ảnh đế cùng Lôi Thiếu Gia cũng không cam lòng yếu thế mà đi nhanh qua đó. Ba yêu thanh âm kích động mà thành kính: Điện hạ. Tống Nghiên không yên tâm nhìn bốn phía xung quanh: Lẹ, nhỏ giọng chút nha. Ba yêu bị động tác nho nhỏ lại của cậu làm cho manh hóa, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Không cần lo lắng, điện hạ, tôi đã thiết lập kết giới, hiện giờ con người sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Tống Nghiên lúc này mới yên lòng, cậu dù sao cũng lớn lên ở xã hội loài người, cũng không muốn bị người ta xem như dị loại. Đây là cậu đụng phải ba yêu sau khi biết được thân phận của mình. Trước kia không có thu vi, nhìn không ra thân phận thật sự của bọn họ. Hiện tại nhờ phúc của Lục Trăng, khụ, cậu chẳng những liếc mắt một cái là nhận ra người Lào thuộc yêu tộc, còn có thể nhìn ra nguyên hình của bọn họ. Tống Nghiên cười tủm tỉm quét qua từng người bọn họ, bừng tỉnh đại ngộ. Cảnh lão sư, thì ra là một con thỏ đáng yêu dễ thương nha. Điện hạ khen hắn đáng yêu dễ thương. Cảnh Như kích động muốn đòi mạng, hai con mắt thỏ cũng trở lên đỏ hoe. Ánh mắt Tống Nghiên chuyển sang trên người Dụ Ứng Giản, tán thưởng nói: Wow, nguyên hình của Dụ lão sư là một con cáo chín đuôi nha, thật xinh đẹp. Trên khuôn mặt Dụ Ứng Giản mỉm cười dè dặt, trong lòng kích động không kém gì so với Cảnh Dư. Vì thế, trong tầm mắt Tống Nghiên, chính cái đuôi hư ảo cao cao phe phẩy. Tống Nghiên cong cong đôi mắt, ánh mắt cuối cùng đặt trên người Lô Nguyên Hạo, có chút sửng sốt, đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Mèo mèo. Cái tiếng meo meo lại khiến chân Lôi Nguyên Hạo mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống tại chỗ. Xong rồi, lại mẹ nó chính là tội khi quần. Hai con yêu bên cạnh đồng tình nhìn về phía hắn. Lôi Nguyên Hạo trưng một khuôn mặt khóc tang. Điện hạ. Còn chưa nói xong, liền thấy Tống Nghiên vui vẻ. Thật tốt quá, thì ra cậu không bị bắt đi nhà, tôi có thể vuốt lông cậu được không? Cái cảm giác meo meo thật sự rất tuyệt nha, cậu ngứa tay rất lâu rồi đó. Lôi Nguyên Hạo không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị hạnh phúc đập tới đầu óc choáng váng. Điện hạ chẳng những không trị tội hắn, ngược lại còn muốn vuốt ve hắn. Nụ cười của hai con yêu bên cạnh cứng đờ, Dưỡng Dẫn trầm mặc một lát. Điện hạ, kỳ thật xúc cảm của cá chín rồi cũng rất tốt. Cảnh dự, thỏ cũng có thể vuốt đó. Tống Nghiện, quỳ dậy quỳ. Tống Nghiện xấu hổ hò một tiếng, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đại điển đăng cơ 10 ngày sau. Tự mình nói ra bốn từ này thật là quá nghiệt, quá thiện thùng. Có cảm giác mật ngọt chung nhị. Cậu dừng lại mới hỏi tiếp. Các anh có muốn tới tham gia không? Nghênh đón cậu chính là một mảnh trầm mặc. Tống Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy ba con yêu lướt mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương. Bọn họ đương nhiên biết 10 ngày sau chính là đại điển đăng cơ của vương. Thậm chí từ ngày đầu tiên khi thông báo chính thức, toàn bộ yêu tộc đều bí mật mong chờ đến ngày này. Đây là một ngày chứng kiến lịch sử, đây là dấu hiệu một cuộc sống mới của yêu tộc, đây là nghi thức quyền lực tuyệt đối của điện hạ. Trên nguyên tắc, chỉ có những thành viên cấp cao của đội thực thi pháp luật và ủy ban giám sát mới có tư cách đến hiện trường, những con yêu khác chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp, mà bọn họ thế nhưng được điện hạ tự mình mời tới. Đây là vinh quang vô thượng nha, thậm chí ngay cả tộc của bọn họ cũng được thơm này. Dù ứng giản rất không thể giữ vẻ bình tĩnh, thanh âm khẽ run, nhưng có thể chứ. Mi mắt Tống Nghiên cong cong gật đầu. Đương nhiên. Ba tiểu trợ lý xa xa nhìn nghệ sĩ nhà mình, dùng ánh mắt thành kính gần như cúng bái, không nhúc nhích mà nhìn Tống Nghiên, đồng thời đỡ trán. Theo đuổi ngôi sao thiếu niên thật sự quá không dễ dàng rồi. Tống Nghiên một bên cười nói với mọi người, một bên xuất lính phân đội nhỏ gồm ảnh đế thiên vương mênh mông cuộn cuộn đi tới hậu trường buổi ghi hình. Trợ lý Đinh Lương nghe thấy động tĩnh, mở cửa liền nhìn thấy một nhóm minh tinh tai to mặt lớn đi đến bên này. Dù ảnh đế, cảnh thiên vương, lôi thiếu gia, ba người lại đều là những đại nhân vật vang dội trong giới nhà. Nhưng không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, hắn cảm thấy những vị đại nhân vật châu bò như vậy lại bảo trì khoảng cách lửa bước trần đối với thiếu liên phía trước. Nhìn từ phía xa xa giống như chúng tinh phủng nguyệt. Mí mắt hắn giật lên, lúc này mới nhớ tới phân phó của nghệ sĩ nhà mình, vèo một cái chạy về. Anh, đoàn phim Linh Thạch Tuyền Duyên tới rồi, Tống Nghiên cũng ở đó. Thời điểm nửa câu đầu, Đinh Lương còn không có phản ứng, nhưng tới lúc nghe thấy Tống Nghiên cũng có ở đây, lại mạnh mẽ mở mắt ra, tỉnh táo tinh thần, nhanh chóng đứng dậy, mang theo nụ cười lễ phép tiêu chuẩn, nghênh đón chỗ mọi người. Đinh Lương đi đến trước mặt Tống Nghiên, mỉm cười. Xin chào Tống Lão Sư. Trợ lý, bà trẫm, Tống Lão Sư. Đinh Lương ra mắt. Vào 3 năm trước, công ty quản lý cũng rất có bối cảnh, vừa ra mắt liền trở thành đối tượng để công ty lần đỡ, nhanh chóng trở thành nổi tiếng. Hiện tại tham gia bộ phim Phủng Ngươi Trong Lòng Bàn Tay Sủng Ái, càng trở lên nổi tiếng đến vô pháp vô thiên. Tống Nghiên thì ngược lại, ra mắt vào năm ngoái, tác phẩm duy nhất là Linh Thạch Tình Duyên, còn chưa được phát sóng, tiền đồ chưa biết. Như thế nào cũng không tới phiên Đinh Lương gọi cậu là lão sư nhà. Còn có Tam Tôn Đại Phật phía sau, người Lào cũng đủ sức đè bẹp Tống Nghiên. Đinh Lương thế nhưng chào hỏi Tống Nghiên trước, lại các vị đại nhân vật lại có thể cao hứng hay không? Hắn vừa nghĩ như vậy vừa run sợ nhìn ba vị đại nhân vật. Hả? Thần sắc của các vị đại nhân vật có chút vi diệu nha. Chẳng những không có tức giận như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại rất cao hứng. Một bộ biểu tình. Nhà, tiểu tử nhà người thật có tầm nhìn, là chuyện như thế nào? Trong lòng trợ lý nhà mình đang suy nghĩ cái gì, Đinh Lương làm sao không biết. Trên thực tế vào tối hôm qua, lúc công ty gọi điện thoại cho hắn, nói hắn ngàn vạn lần không được thất lễ với Tống Nghiên, hắn cũng hết sức kinh ngạc. Người đại diện ngữ khí thận trọng, cũng tiết lộ đây là ý chỉ của mố đại bót thuộc cao tầng. Hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ. Đinh Lương luôn thông minh, những chuyện môn đạo trong giới luôn hiểu rõ, ý của người đại diện rất rõ ràng. Đừng thấy Tống Nghiên là người mới, nhưng không phải là cái dạng mà hắn có thể chọc vào. Sợ hắn không hiểu rõ, người đại diện còn gọi điện cho hắn rất nhiều lần, như muốn nhắc nhở hắn thấy được tầm quan trọng của vấn đề này. Vì thế, Đinh Lương càng hoàn toàn lên tinh thần. Đinh Lương mỉm cười bổ sung: Tống lão sư, tôi là Đinh Lương. Tống Nghiên ngượng ngùng xua tay, đang muốn nói chuyện, bên cạnh vang lên một thanh âm kinh hỉ: Tống lão sư tới. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một nữ diễn viên có diện mạo vô cùng diễm lệ, liếc nhìn đôi giày cao gót 10 cm, nhanh chóng đi về phía cậu. Trợ lý Đinh Lương hỏi chấm: Hiện tại, hắn cảm thấy có chút huyền huyễn. Vị này gọi là Tiêu Tiêu, là nữ chính trong bộ phim của bọn họ. Không giống như tính cách lịch lãm và dịu dàng của Đinh Lương, vị này tính chất, tính khí rất cao ngạo. Ngày thường ai cũng không phản ứng, hạnh không thể vẫy mũi lên trời, cho nên hắn vừa mới nghe cái gì. Tiêu Tiêu cũng gọi Tống Nghiên nạ, Tống lão sư. Hai con mắt của trợ lý trừng lên hết cỡ, cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ. Tống Nghiên thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn. Cậu nhanh chóng đưa tay lên: Xin chào, đừng gọi tôi là Tống lão sư, gọi tôi Tống Nghiên là được. Cuối cùng, thập phần khiêm tốn bổ sung một câu: Ở trước mặt các vị tiền bối, tôi chỉ là một người mới mà thôi. Đinh Lương cùng Tiêu Tiêu liếc nhau, trong lúc nhất thời không hiểu rõ người lọ đang nghĩ gì, không dám gọi thẳng tên riêng, chỉ phải thân thiết mỉm cười. Được, Tống lá sư. Tống Nghiện, quỷ dậy quỷ. Ban đầu tổ tiết mục còn đang lo lắng việc có nhiều người nổi tiếng tham gia, mọi người ít nhiều sẽ có ý kiến về việc phân bổ ống kính. Ngày hôm qua đã triệu tập một cuộc hội nghị khẩn cấp, tìm ra lý do trấn an thoái thác, không nghĩ tới nhóm người nổi tiếng này hoàn toàn không theo suy nghĩ bình thường của loài người. Cảnh Thiên Vương, dù anh đế cố ý dẫn dắt Tống Nghiên, nhưng ống kính cho cậu ấy còn chưa tính. Ngay cả hai diễn viên chính của đoàn phim kia cũng không lộ dấu vết mà đem đề tài tới trước mặt Tống Nghiên. Rồi sau đó, mọi người vô cùng nhẹ nhàng và hài hòa hoàn tất ghi hình. Không khí quả thực tốt đến nỗi giống như một con rối được điều khiển sẵn. Tổ tiết mục bà chậm. Từ ngày hôm nay, đoàn phim bắt đầu giai đoạn tuyên truyền 20 ngày. Tống Nghiên tham gia một số game show. Lúc chương trình được phát sóng, yêu tộc vui vẻ đồng thời cũng chua lòng. Trên app chúng yêu lâu lâu lòi ra mấy cái bài đăng chứa đầy acid. Hashtag tranh tinh thật là hâm mộ ba con yêu bên người điện hạ nha. Thế nhưng có được vinh hạnh tới gần điện hạ. Hashtag có thể nói càng hâm mộ con hổ nhỏ nha, cùng là yêu nhị đại, sao không giống nhau chứ, biến hình thành đỉnh cao luôn. Hashtag, tối nay chúng ta đều là tranh tình. Nhưng mà phong cách bàn luận ở trên Weibo hoàn toàn ngược lại với áp chúng yêu. Người hâm mộ đang ở đây. Má nó, xem nhiều số phát sóng như vậy, tôi cũng đã hiểu rõ, anh đế nhà tôi đối với Tống Nghiên mới nạ trên ái, liền microphone cũng phải đưa tận tay cậu ấy. Lại đồng môn, Phan Thiên Vương cũng có loại áo giác lại, cảnh ca rất thích Tống tiểu bằng hữu nhà, ghen tị quá đi. Ai mà không như thế, tiểu thiếu gia nhà tôi sắp sửa biến thành chó rồi. Trước màn ảnh còn như thế lại, có thể tưởng tượng phía sau màn ảnh đi ha. Cả nhà tôi quá khiếp sợ rồi, trước đó chỉ là muốn hóng chuyện mà thôi, vậy mà Tiêu Tiêu bản mệnh nhà tôi cũng ngã xuống rồi, mới gặp SE, nguyên bản đại tiểu thư biến thành tiểu điềm điềm. Đinh Lương cũng vậy, đối với Tống Nghiên quá tốt, khiến người ta giận sôi máu nhà. Xong rồi, lao bộ ra mấy chục idol, đối với Tống Nghiên yêu hận tình thù. Tống, thật, làm chính, trách xùa, Nghiên. Quy ấy quy, Cho lên thứ gì làm lên thể chất vạn nhân mê của Tống Nghiên? Bản thân Tống Nghiên đã là một vạn nhân mê thần kỳ rồi. Đề cập đến các vị minh tinh đại nhân vật càng ngày càng nhiều, fan cùng người qua đường hóm chuyện cũng sôi nổi kết thúc chủ đề hashtag Tống Nghiên vạn nhân mê trực tiếp vọt lên top 1. Cùng lúc đó, Tống Nghiên đăng lên một Weibo tuyên truyền. Tống Nghiên phải Linh Thạch Tình Duyên bắt đầu phát sóng vào ngày 28, hy vọng tất cả các bạn ủng hộ. Ảnh sân khấu, ảnh sân khấu. Ngày thường Tống Nghiên không thường xuyên đăng bài, vậy mà bài lại đăng lên chưa đầy một phút, đã được các đại nhân vật điên cuồng chia sẻ. Dấu ấn giảm phải bộ phim đầu tiên hợp tác với tiểu idol Tống Nghiên phải Linh Thạch Tình Duyên bắt đầu phát sóng vào ngày 28, hy vọng tất cả mọi người ủng hộ. Ảnh sân khấu, ảnh sân khấu. Ngay sau đó, cảnh dư hai cha con lôi ra cũng dùng những từ ngữ không khác lắm. Cư dân mạng thoại chấm đậu mà mọi người điên cuồng mở lại những video đó, những video trước đó xem lại, sau đó chấn kinh rồi. Tôi tin rồi, là sự thật, ánh mắt này có khác gì lúc tôi theo đuổi ngôi sao đâu. Ôi, một tin tức thật sốc. Ôi trời ơi, mẹ nó, thì ra là không phải yêu hận tình thù, chỉ là truy tinh thành công. Các fan một bên khiếp sợ, một bên chảy nước mắt ha ha ha. Chúc mừng cảnh ca nhà tôi truy tinh thành công, chúc mừng ảnh đế truy tinh thành công ha ha ha. Chúc mừng tiểu thiếu gia nhà tôi truy tinh thành công. Chúc mừng Đinh Lương, Tiêu Tiêu truy tinh thành công. Đinh Lương, Tiêu Tiêu, bà chấm. Tôi không phải, tôi không có. Trong lúc mọi người nói chuyện say sưa, một đề tài cũng nặng nề bước lên hot search. Hashtag Leoshin đăng ký Weibo. Leoshin được gọi là Leoshin Solia, là một diễn viên Hollywood người Australia. Hắn không chỉ có tiếng tăm ở nước ngoài, ở Trung Quốc cũng có một lượng lớn người hâm mộ. Bộ phim Falling from the Sky phần 3 của hắn được phát sóng vào năm ngoái đã thu được doanh thu 1,3 tỷ phòng vé tại Trung Quốc. Những người hâm mộ yêu mến hắn từ lâu trước đây chỉ có thể để lại tin nhắn cho thần tượng trên Facebook thổ lộ niềm yêu thích của mình. Nhưng hiện tại, hắn không hề báo trước mà đăng ký Weibo chủ động tương tác với người hâm mộ Trung Quốc. Các fan một trận mừng như điên, sôi nổi ôm chặt máy tính trước mặt, kích động chờ Weibo đầu tiên của hắn. Thật đúng là Weibo được đăng lên, nhưng điều khiến các fan trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Weibo thứ nhất của Leo Sinh. Thế nhưng là Leo Sinh chờ mong Tống Nghiên phải Linh Thạch Tình Duyên bắt đầu phát sóng vào ngày 28, hy vọng tất cả các bạn ủng hộ. Ảnh sân khấu, ảnh sân khấu. Các fan bà chấm. Trong khi người hâm mộ đang cùng nhau bị sốc, cũng có fan phát ra linh hồn chất vấn. Hey Leoshin, can you read Chinese? Leoshin for Song Yang. I will try my BSD. Đáng yêu Leo. Hey Leoshin, can you read Chinese? Không nhịn lầm đi, vì bé con điên điên, tôi sẽ nỗ lực học tập. Ngay sau đó, Leoshin phát ra Weibo thứ hai. Leoshin, ngày đầu tiên học tiếng Trung, check in. Các fan, cư dân mạng tiếp tục ba chấm. Này mẹ nó, đây là cái cốt truyện gì chứ? Còn có thể huyền huyễn lứa được không? Sự thật chứng minh, thật đúng là có thể. Trong hai ngày qua, một số đại nhân vật ở nước ngoài cũng đăng ký Weibo và cũng không ngoại lệ, tất cả đều chia sẻ Weibo tuyên truyền của Tống Nghiên. Không chỉ gây ra sự chú ý chấn động ở Trung Quốc mà còn được người hâm mộ chuyển sang các nền tảng trang mạng xã hội nước ngoài. Cách màn hình để các bạn đều có thể thấy được những dấu chấm hỏi thật lớn của người hâm mộ. Tâm tình vốn vô cùng kích động của cư dân mạng lại lần nữa lỗ tôn trảo. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Tống Nghiên từ một người mới trở thành thần tượng văn hóa của toàn dân, là ánh sáng của Trung Quốc. Rất nhiều người bình thường không quan tâm đến giới giải trí đã ghi lại thời gian phát sóng của Linh Thật Tình Duyên, nghĩ đến việc tới giờ mở TV sẽ thấy được bộ dạng của một người nổi tiếng Trung Quốc trong bộ phim truyền hình được quảng cáo rầm rộ như thế nào. Tống Nghiên có chút sửng sốt trước sự chia sẻ đột ngột của những người nước ngoài xa lạ. May mắn Hùng Lão ở bên cạnh. Ồ, Lão Sần à, hắn tuy rằng ở châu Úc nhưng cũng là đồng bào của yêu tộc chúng ta. Tống Nghiên giật mình. Hả? Thì ra hắn cũng là yêu tộc. Hắn là... Hùng Lão vuốt vuốt chòm râu trắng. Con lười. Tống Nghiên, bà chậm. Hùng Lão mở ra một cái app, chỉ vào mấy người trong danh sách nói. Người tên Sukuma ở Ấn Độ là chỉ con hổ ở Bangladesh. Đây là James, sư tử ở châu Phi, mới vừa trưởng thành không bao lâu. Yolanda. Tống Nghiên liếc nhìn quốc tịch của Yolanda là Tây Ban Nha, cậu liền lớn mật suy đoán một chút, nói. Cho nên Yolanda là một con bò. Hùng Lão lộ ra thần sắc bội phục, không hổ danh là điện hạ. Tống Nghiên giật mình một cái, tới rồi. Mỗi lần Hùng Lão muốn ca ngợi lên tận mây xanh đều sẽ lấy những từ này làm lời dạo đầu. Quả nhiên, kế tiếp Hùng Lão chuyên cái miệng ra, nói một đống lời ca ngợi. Cuối cùng, sợ điện hạ không kiên nhẫn, mới cố lén dụng tâm còn chưa hết mà thu đuôi lại. Cuối cùng, rốt cuộc cũng nhớ tới chính sự. Điện hạ, quần áo của đại điển đăng cơ có vừa không? Còn chỗ nào cần phải sửa lại, ngài cứ việc nói ra. Tống Nghiên gật gật đầu, rất vừa người. Chính là quả hơi bị lấp lánh ánh vàng một chút, cũng không biết thẩm mỹ của yêu tộc là cái quái gì nữa. Hùng Lão vui mừng gật đầu, tưởng tượng một phen rầm rộ của đại điển đăng cơ hai ngày sau, kích động đến sáng mắt lên, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, do dự một lát, hỏi. Điện hạ, đại ma vương bên kia. Không đợi ông nói xong, Tống Nghiên liền đánh gãy lời của ông nói, chém đinh chặt sắt. Lục Trang đương nhiên muốn đi. Còn có, tôi nói rồi. Cậu tạm dừng một giây, phải làm cho rõ tên của Lục Trang, liền biểu thị công khai tuyên bố chủ quyền. Anh ấy hiện tại là vương phi của tôi. Lục Tranh tình cờ đến đón cậu về nhà, lại vừa vặn nghe thấy câu này, bà chậm. Tối hôm đó, Tống Nghiên, người đang che lại lưng quần, được ôm tới nhà tắm, mềm mại xin tha. Lục Tranh, em còn chưa tắm rửa đâu mà. Lục Tranh thấp giọng ừ một tiếng, hai ba nhát đã cởi bỏ quần áo của cậu. Loại việc này hẳn là lên để vương phi tôi đây hầu hạ cho ngài. Tống Nghiên quỳ ấy quỳ, một hồi hầu hạ liền trôi qua hai tiếng đồng hồ. Tiểu yêu vương đáng thương, thế lực không chống đỡ nổi, ngã cái rật ở trên giường. Lục vương phi cậy súng mà kêu, lại lần nữa đưa ra yêu cầu. Không bằng lại súng hành bản vương phi thêm lần nữa được không, ha? Và lúc này, do khắc lại, Tống Nghiên cảm thấy mình không phải là yêu vương mà là tinh tấn nhân vương. Hai ngày hôm sau, yêu vương điện hạ và vương phi mang theo chúng yêu khí thế mênh mông cuồn cuộn đi lên đỉnh núi Thanh Trần, chuẩn bị hoàn toàn đại điển đăng cơ được yêu tộc trông mong hơn 6.000 năm. Chương 94. Sáng sớm, tiểu trượt túi vẫn còn đang ngủ say, liền bị mẹ mình lay lay cánh tay mấy cái. Tiểu trượt túi nhíu mày, chẹp miệng nhỏ trở mình, lại nghe giọng nói của mẹ. Hôm nay là ngày gì con có nhớ không?

Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có bánh gato dâu tây thơm ngon mà thôi. Bánh gato dâu tây do Lục Trần làm đó. Cậu nhanh chóng cầm lấy đĩa lên, nhìn miếng bánh gato tinh xảo, chỉ cỡ bàn tay liền không nỡ ăn ló. Nhìn thật lâu mới cầm chiếc muỗng nhỏ múc lên nửa quả dâu tây. Dâu tây có màu đỏ tươi, bên ngoài được phủ một lớp kem ngọt, mềm ngọt, đưa vào trong miệng liền tràn đầy vị hương thơm ngọt ngào. Tống Nghiên thỏa mãn nheo mắt lại, không thể chờ đợi để múc tiếp một muỗng bánh kem, vô cùng chân thành mà khen ngợi. Ăn thật ngon. Cậu phải đem chiếc bánh gato lại ăn sạch sành sanh mới được. Tống Nghiên cũng không ngẩng đầu lên, một muỗng lại một muỗng, khuôn mặt nhỏ gần như muốn trộn trong cái đĩa. Lục Trang bất đắc chỉ đem quyển sách dời qua một bên. Ăn chậm thôi. Tống Nghiên liền vội vàng gật đầu. Nhìn thấy chiếc bánh gato càng ngày càng nhỏ, đang chuẩn bị hỏi xem có còn hay không, cúi đầu xuống lại kinh ngạc ồ một tiếng. Trong tầm mắt, chiếc bánh gato mà cậu đang ăn dở, chiếc muỗng múc bên trái, cái bánh nổ ra một hình bán nguyệt được giấu trong bọc nhựa trong suốt. Bao phủ trên đĩa là một chiếc nhẫn bạc ở bên trong, trong ánh sáng hơi vàng lộ ra một mặt lung linh. Tống Nghiên mở to mắt nhìn chăm chú trong 2 giây, rồi cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lam Nhẫn bên cạnh. Lục Trang, cái này... Này còn chưa nói hết, liền bị chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út bên phải hấp dẫn sự chú ý. Đơn giản, không phô trương, kiểu dáng giống y như đúc với chiếc nhẫn bên trong chiếc bánh kem kia, chỉ là kích thước trông lớn hơn một vòng. Làm giữa đốt ngón tay, rõ ràng của Lam Nhẫn, cao quý lại xinh đẹp. Trái tim Tống Nghiên rạo rực đập thình thịch, cậu ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía Lục Trành. Là đưa cho em sao? Người lọ không đáp lời, chỉ cười nhàn nhạt để quyển sách xuống. Đưa tay mở ra lấy chiếc nhẫn bạc ở bên trong, một cái tay khác thoải mái bắt được cổ tay trắng gầy trước mặt. Tống Nghiên cúi đầu, nhìn thật cẩn thận. Mặt trước của chiếc nhẫn vô cùng bình thường, bên trong lại khắc một phiên bản chibi của động vật nhỏ. Đôi tai thật dài, cái bụng tròn vò, đôi mắt cong cong híp lại thành một cái khe. Chiếc đuôi tuyết mềm mại xóa tung vánh lên bầu trời. Lẹ, cái này không phải là cậu sao? Tống Nghiên có chút xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn nhiều một chút, càng nhìn càng thích. Bên cạnh quả bóng trắng là một trái tim nhỏ nhỏ, để cạnh có khắc ba chữ cái tiếng Anh. Lục. Cặp mắt Tống Nghiên sáng lên, trên chiếc nhẫn của anh cũng có tên của em sao? Lục Trăng cười gật đầu. Thích không? Cặp mắt Tống Nghiên cong cong, nhìn qua càng giống với con mắt của quả bóng trắng nhỏ ở trên đó. Dạ, thích. Lục Trăng im lặng một chút, mỉm cười. Vậy em còn lắm chặt lắm đấm làm gì? Hả? Tống Nghiên nhìn Lục Trăng đang cầm nhẫn, lại liếc nhìn mình đang nắm thật chặt quả lắm đấm nhỏ, bà chậm. Đây không phải là do sốt sắng sao? Cậu nhanh chóng mở bàn tay ra để chứng tỏ rằng cậu thật sự thích nó, còn đeo ngón áp út hướng về phía Lục Trần, ra hiệu cho hắn nhanh chóng hãy đeo nó cho cậu đi. Lục Trần không để ý cậu dục, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu một cách nghiêm túc, từng chút đem chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón áp út của bàn tay cậu. Sau khi xong xuôi, ánh mắt lại nhìn ngón tay đó trong mấy giây, cười nhạt lõi. Vừa vặn. Tống Nghiên đắc ý, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lại nhìn Lục Tranh, vô cùng thỏa mãn. Đột nhiên nhớ tới vấn đề gì? Lục Tranh, có phải ăn thừa dịp lúc em đang ngủ thì đo kích cỡ ngón tay của em không? Lục Trăng nhíu mày, xoay xoay cổ tay, các ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua khe hở của tay Tống Nghiên. Hai chiếc nhẫn bạc gần như chạm vào nhau. Còn cần đo sao?

Cho nên thứ tôi mới nhìn thấy là nhánh đôi tình nhân sao? Sốc đến mơ hồ rồi. Con muốn tìm ra manh mối gì đó, thật đáng tiếc, đó là cảm giác của tình yêu. Má ơi, hai bên tương tác thật là đồng điệu, trái tim già lua của thiếu nữ cất tiếng ca rồi, ô ô ô. Chuyện này nếu ở trên người idol khác, khả năng cao là người hâm mộ sẽ chèn ép những idol đó, nhưng đặt trên đầu của Tống Nghiện thì không tồn tại. Người hâm mộ của cậu chỉ là tổ chức một buổi liếm màn hình hưu trí lớn mà thôi. Hơn nữa, bởi vì hầu hết những người nổi tiếng đều vây quanh cậu, fan còn thay cậu ship ra rất nhiều CP không kể xiết, mọi người còn tràn đầy phấn khởi mà quan tâm trong một thời gian dài. Tiếng Trung nói rất tốt, chúng ta đã loại trừ người nước ngoài. Có phải cảnh Thiên Vương hay không? Không phải, fan của Thiên Vương nói cho mà nghe, giọng nói của cảnh ca không trầm thấp như vậy đâu, che mặt. Đúng đúng đúng, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu nha, mù quáng đây là ảnh đế. Không có khả năng, ảnh đế thường xuyên quay phim ở bên ngoài, sao có thể có làn da trắng như vậy chứ? Là hoàng tử trượt băng nghệ thuật Phương Huy sao? Cảm giác không giống nhà. Phương Phương, cậu làm sao vậy? Sao lấy vợ lại không nói gì hết? Phương Phương đột nhiên nhắc tới bà chậm. Nói cái gì bây giờ? Nói rằng người đàn ông có giọng nói trầm thấp và ôn nhu lại chính là đại bót lánh khóc vô tình trong công ty cô sao? Chương 97, phiên ngoại bà. Trên app chúng yêu, mỗi một cái ID đều là độc nhất vô nhị. Trải qua sự chứng thực thân phận vô cùng nghiêm khắc, chỉ dựa vào tài khoản cũng không được. Phải sử dụng yêu lực thì mới có thể mở ra. Ngoài trừ Lục Trăng thì còn có người đàn ông nào có thể thành công đăng nhập vào nội bộ app chúng yêu với tên gọi Vương Phi chứ? Không chỉ được tự do truy cập vào các diễn đàn, còn nhận được ID 002 đại biểu cho thân phận tôn quý của Vương Phi, khiến cho chúng yêu hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Lục Trăng lúc này đã tắm xong, ô phục tỉ mỉ đã được thay bằng một áo choàng tắm nữ, một tay cầm lấy điện thoại di động, ngã người trên giường và mở ra cái app màu trắng cam. Chúng yêu đang khí thế hừng hực mà thảo luận sự kiện ngày hôm nay, trên trang đều là thật nhiều các topic nóng hổi. Hashtag yêu đã sớm biết trước. Từ 22:13 tối ngày hôm nay, ID 002 chính thức đổi tên thành Lục Tranh, cũng chính là Đại Ma Vương trong truyền thuyết. Hashtag, làm sao để coi Đại Ma Vương thành Vương Phi của yêu tộc chúng ta? Hashtag, sự kiện Vương Phi được gây lên bởi một cặp nhánh tiền nhân. Hashtag, tin tức lớn, tin tức đặc biệt lớn đây. Thông báo chính thức đã được công bố, Đại Ma Vương biến thành Lục Vương Phi. Khóe miệng Lục Vương Phi tạo thành một ý cười nhàn nhạt, tùy tiện mở ra một topic lắm. Mấy chục tầng lầu đầu tiên đều là khiếp sợ. Cả nhà tôi đang quá sốc rồi, Đại Ma Vương thật sự là Vương Phi của chúng ta. Không được đâu, điện hạ của tôi còn là một bé con mà, ô ô ô, tuyệt đối không được. Cha già đau lòng đến không thở nổi. Bên trong có một tầng lầu yếu ớt nhắc nhở. Lầy lầy, nhắc nhở mọi người một chút. Đại Ma Vương bây giờ có thể đăng nhập vào app chúng yêu rồi, nếu để hắn ta nhìn thấy rồi thổi một cơn gió bên gối của điện hạ, mọi người hiểu. Bình luận này được đăng lên lúc 22:50, mọi người trầm mặc một lúc lâu, một phút sau, phong cách vẽ vời đột nhiên thay đổi. Kỳ thực, nhìn tới nhìn lui, vẫn là Đại Ma Vương rất xứng đôi với yêu vương của chúng ta. Đúng đó, Đại Ma Vương cùng Điện Hạ đã trải qua 6.000 năm phong ba báo táp rồi, cuối cùng cũng đã trở thành người một nhà thân thuộc. Phải nói đây là một đoạn tình duyên cấp bậc thần thoại trong sách giáo khoa nha. Đúng vậy, trước đây tôi đã nói cái bản tọa vương phi này không phải đại ma vương thì còn tới được ai chứ? Tống Nghiên tắm rửa xong, vừa vào phòng ngủ liền thấy Lam Nhân nghiêng người nằm trên giường đang xem điện thoại. Rõ ràng là mi mắt thấp xuống nhưng vẫn không che giấu được ý cười nơi đáy mắt. Cậu cầm lấy điều khiển tivi, cảnh xuân sáng lạng của Trư Bát Giới còn chưa xem xong đâu. Cũng không biết Tiểu Trư đáng yêu cùng với Tiểu Long Lữ đến cuối cùng có ở bên nhau hay không đây. Một bên điều khiển, một bên liếc mắt nhìn lục tranh bên kia, thuận miệng hỏi một câu. Anh đang nghĩ gì vậy? Lục Trăng để điện thoại xuống, nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái, mỉm cười. Đang nghĩ xem cái gì gọi là thổi một cơn gió bên gối. Tống Nghiện hỏi chấm. Cậu còn đang muốn hỏi gì đó, âm thanh tivi vang lên, cậu liền nhanh chóng tập trung tinh lực chuyên chú xem tivi. Lục Tranh vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lại đây. Thấy hai chân Tống Nghiên khép lại, đầu gối hơi cong, ở trên giường lết nết hai lần ngoan ngoãn đi chuyển tới. Cánh tay dài của hắn vươn ra ôm người vào trong lòng, lúc này mới hài lòng cúi đầu tiếp tục xem áp chúng yêu. Áp chúng yêu ngoại trừ trang chủ rất bất ngờ, còn có rất nhiều mục khác, trong đó hot nhất chính là mục tiểu thuyết. Ngón tay Lục Chanh gõ nhẹ, qua vài giây sắc mặt dần dần đen kịt lại. Tiểu kiều thê ma vương của yêu vương lãnh khốc, bảo quân độc sủng, mỹ nhân một thế hệ lục vương phi. Yêu vương ở trên, ma vương ở dưới. Những cái này thì cũng thôi đi, tốt xấu gì thì nhân vật cũng là hai người bọn họ. Thế nhưng cái gì mà thiên vương báo ân, tình yêu của ảnh đế, tiểu yêu song tính của yêu vương, là cái quỷ gì? Ngoài ra, thậm chí còn có yêu vương điện hạ cùng hậu cung 3.000 có cuộc sống hạnh phúc. Tống Nhiên đang xem tivi, vô cùng say sưa ngon lành, đột nhiên cảm thấy lớp trang bên cạnh có chút lạnh xương xương. Cậu ôm lấy cánh tay, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lam Nhân vô duyên vô cớ nhà cậu một cái. Nói như thế nào đây, không biết có phải là do vấn đề ánh đèn hay không, mà nhìn lục trang bây giờ có chút đen thui nha. Càng giống như bao công, Tống Nhiên không hiểu mô tê gì hết. Làm sao vậy? Lục bao công nhàn nhạt, không có gì. Tống Nhiên hỏi chấm. Dáng vẻ lại nhìn qua không giống như không có chuyện gì nha. Cậu mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên điện thoại vang lên, thanh âm lo lắng của Vũ Ca từ đầu kia truyền tới. Ôi tổ tông của tôi ơi, mau xem Weibo đi, chiếc nhẫn của cậu đang là tiêu đề hot sạc đó. Nhẫn? Tống Nhiên theo bản năng liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình, nhanh chóng mở Weibo ra. Quả nhiên, ngay trên mục đầu tiên của hot sạc, rõ ràng là hashtag Tống Nhiên mang nhẫn đôi tình nhân. Phía dưới còn có mấy mục còn. Hashtag Tống Nhiên yêu đương. Hashtag Tống Nhiên phát sóng trực tiếp gặp sự cố. Hashtag Tống Nhiên hư hư thực thực lộ ra ánh sáng tình yêu. Cậu tùy tiện mở ra một mục, phía trên đầu chính là một bức ảnh chụp màn hình video Weibo phát sóng trực tiếp của cậu. Tại thời điểm 26 giây, một cánh tay thon dài cầm ly nước màu xanh nhạt vô tình lọt vào màn hình. Cậu đưa tay nhận lấy, lúc không chú ý thì hai bàn tay một lớn một nhỏ gần như chiếm trọn màn hình. Cặp nhẫn bạc trên ngón áp út vô tình nổ rõ ra. Phía dưới là một mảnh bình luận rít gào. Má ơi, phát sóng trực tiếp bị sự cố rồi. Đúng là sự cố, ha ha ha, nhưng tôi thích sự cố tình yêu này nha. Bé con ơi, mẹ không cho phép đâu, con còn quá nhỏ mà, không thể, tuyệt đối không thể. Hiện tại tôi chỉ muốn biết cái tên đàn ông hoang dã này là ai. Thanh kiếm 40 mét đã vào chỗ. Là ai có quan trọng không? Đảng ôn nhìn nhìn, nói rằng không có gì phải sợ hãi. Mấy lầu trên cảm thấy đây là sự cố, chỉ có mình tôi cảm thấy đây là một âm mưu được định sẵn từ lâu sao? Lầu trên không có cô đơn đâu, giây thứ 26, cái thời điểm đưa ly nước đó, mọi người không thấy rằng tư thế lại rất kỳ lạ sao? Rõ ràng là dùng tay trái sẽ thuận tiện hơn, nhưng người nào đó lại cố tình dùng tay phải đeo nhẫn. Con mẹ nó, đây không phải là một lời tuyên thệ đánh dấu chủ quyền muốn làm mù mắt tôi sao? Tống Nhiên sững sờ, một lần nữa mở ra video, tỉ mỉ xem hai lần, sau đó yên lặng quay đầu lại, liếc nhìn Nục Trăng, vẫn trầm mặc như trước, nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh mắt người nọ cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại, khóe miệng cong cong nhìn về phía cậu. Tống Nhiên nhanh chóng lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì, đến cùng nhịn không được mà cúi đầu lỡ nụ cười. Cậu liếng cười, mở camera ra, vươn tay đến trước mặt Lục Tranh trước mặt, lòng bàn tay hướng lên trên, ngoắc ngoắc ngón tay. Lục Tranh, đưa tay cho em. Lục Tranh nhìn cậu một cái. Làm gì? Nói anh đưa tay cho em thì đưa đi, từ khi nào mà anh có nhiều ý kiến vậy chứ? Tống Nhiên cười híp mắt mà nói, dứt khoát kéo tay hắn lại đây, sau đó chụp một tấm hình hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Một phút sau, điện thoại Lục Trăng vang lên, mối quan tâm đặc biệt duy nhất trên Weibo phát ra một động thái. Không có bất cứ một từ nào, chỉ có một trái tim màu đỏ cộng với một tấm hình. Trong hình, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trên ngón áp út đồng dạng là hai chiếc nhẫn tỏa ra một ánh sáng lung linh. Bình luận ở phía dưới lập tức bị phá vỡ. Nục Trăng nhìn chằm chằm bức hình trong 2 giây, vẻ u tối trên khuôn mặt, bất giác phai đi một chút. Cuối cùng, lặng lẽ quay đầu lại, không tiếng động mà cong cong khóe môi. Trong 2 ngày tiếp theo, Hot Shot vẫn chưa dấu hiệu hạ nhiệt. Cuối cùng là thay thế bằng một mục khác liên quan tới Tống Nhiên. Hashtag buổi biểu diễn của Tống Nhiên tại Bình Thành. Một năm gần đây, công việc của Tống Nhiên đều tập trung vào âm nhạc. Sau khi EP đầu tiên của được phát hành vào đầu năm ngoái, nửa năm sau lại phát hành một album cá nhân. Một buổi biểu diễn cá nhân đã được chuẩn bị vào 4 tháng trước. Vé đã được chính thức bán vào ngày mùng 1 tháng 1 và đã bán sạch sẽ trong vòng chưa đầy 3 giây. Không ít fan đã khóc bù lu bù loa vì đã không mua được vé. EP hay còn gọi là đĩa mở rộng, có chứa nhiều hơn một bài hát nhưng lại quá ngắn để được xem là một album. Thường thì một EP dài khoảng 10 đến 20 phút, đĩa đơn là dưới 10 phút, còn album khoảng 30 đến 80 phút. Thấy rằng buổi biểu diễn còn chưa đầy một tuần nữa, chủ đề này lại lần nữa lên hot sạc. Các fan đang thương tâm liền cấp tốc đem nhiệm vụ bát quái tìm kiếm chủ nhân của chiếc nhẫn đôi ném sang một bên, từng người một oa oa khóc lớn ở trong nhóm. Chị em nào không mua được vé giơ tay lên cho tôi xem nào. Giơ tay lên, tụi mẹ nó đã soạn một kế hoạch 300 chữ để cướp được vé. Luyện hơn một năm trời, tôi lại không cướp được vé rồi. Xin lỗi là tôi quá phế vật mà, ô ô ô. Đừng nói nữa, tôi độc thân 25 này mà tốc độ tay cũng không cướp được có được không? Đây coi là cái gì? Tôi từ 4 tuổi đã bắt đầu luyện ong rừng bay lượn, cũng không cướp được nè. Trước màn hình, Phương Phương đã khóc thành trỏ, cái đám con nít ranh này đã quá nhanh rồi, không thì sao cô ấy bị mắc kẹt chứ. Đôi mắt cứ như vậy khép lại rồi mở ra, nhìn vào tất cả các ghế đều trở thành không còn vé. Cô tức giận tới mức muốn đổi mạng wifi ở nhà mình vào ngày hôm đó luôn cho rồi. Do nghĩ tới việc này, Phương Phương lại càng tức giận hơn, ôm chặt lấy lồng ngực đang bị tổn thương lặng lẽ, bùm bùm mà gõ một trận bàn phím. Đang muốn đăng lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mẹ cô vừa bước vào, khoanh tay đứng ở cửa, mỉm cười mà nhìn cô. Phương Phương bị nhìn một cách khó hiểu. Sao vậy, Thái hậu? Liêu Lữ Sĩ nhớ mày, động tác cứ như slow motion, cố ý chậm rãi móc ra một tấm bìa cứng hình chữ nhật từ trong túi, quơ quơ ở trước mặt cô. Mí mắt Phương Phương nhảy dựng lên. Ôi trời đất ơi! Sau nửa phút, trong phòng lại truyền đến một trận chuột chuối rít gào. Cái gì? Bé con Nghiên Nghiên đưa cho con sao? Ôi má ơi, là hàng thứ hai đó, Má đến khi kích động xong mới phát hiện đám chị em trong nhóm đã bị cô bơ hết lửa ngày trời. Trong tay Phương Phương và Gia Thụy có đồ lưu niệm, đám chị em trong nhóm nhớ tới sớm tìm hai người lại lấy nhà, A cộng Phương Phương, A cộng Gia Thụy. Thật là siêu cấp ghen tị với những người mua được vé nhà. Nói ra thì Phương Phương cũng không cướp được vé, cũng may Gia Thụy đã cướp được. Cái gì? Lão đại Phương Phương cũng không mua được vé sao? Chị ấy không có vé đến hiện trường đưa đồ lưu niệm cho chúng ta chứ? Đau lòng. Phương Phương, đau lòng. Phương Phương, đau lòng. Phương Phương vừa mở khung trát ra liền nhìn thấy một hàng chữ đau lòng chỉnh tề như một. Cô yên lặng cúi đầu liếc nhìn tấm vé vào cửa buổi biểu diễn mới vừa nhận được, cẩn thận từng đi từng tí gõ vài chữ. Không quan trọng đâu mọi người à. Đám chị em, quan trọng, rất quan trọng luôn đó, tiếp tục đau lòng. Phương Phương vội ho một tiếng. Cái kia tôi có vé. Đám chị em, hả? Phương Phương, hàng thứ hai. Đám chị em, bà chấm. Chương 98, phiên ngoại 4. Đồ lưu niệm sẽ phát miễn phí cho mấy chị em ở trong hội. Ban đầu dự tính chỉ có 500 bộ, nhưng vừa quyết định xong xuôi thì bị Thiên Vương và Ảnh Đế liên tiếp nhắn tin riêng. Hai vị đại nhân vật này một mực cho rằng 500 bộ quá ít, không đủ một chút nào. Thế là bàn tay vung lên một cái, tăng lên số lượng 2.000. Nếu không phải là Phương Phương liệu mình ngăn cản, sợ phát không hết, phỏng trường hai vị này đa vạch đến con số 20.000. Thế là số lượng đồ lưu niệm cứ như vậy mà quyết định. Đương nhiên số tiền chi cho đồ lưu niệm này vẫn đến từ hai vị nhà giàu như trước. Đồ lưu niệm này bao gồm dây buộc tóc, vòng tay, huy hiệu nhỏ, còn có một phiên bản hoạt hình của búp bê Nghiên Nghiên, khéo léo tinh xảo, đặt trên bàn nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người. Không chỉ các fan yêu thích không buồn, ngay cả người qua đường cũng cảm thấy đáng yêu xinh đẹp, còn hỏi hai cô có thể bán hay không. Đây là một hỗ trợ đặc biệt cho buổi biểu diễn, đương nhiên là không thể mua bán, chỉ miễn phí khi nhận được đăng ký của người hâm mộ. Ban đầu, hai người còn lo lắng 2.000 bản quá nhiều và không thể phát hết, không nghĩ tới chỉ trong chốc lát, một lửa đã được gửi đi. Số lượng này đúng theo đăng ký yêu cầu của người hâm mộ vào lửa lâm trước. Vào giờ cơm, những người trước gian hàng cũng đã ít đi một chút. Bỗng có một người đàn ông cao gầy đi tới. Xin hỏi, ở chỗ này nhận đồ lưu niệm sao? Âm thanh rất thấp, nhàn nhạt. Gia Thụy đang dùng cơm cảm thấy giọng nói lại rất là quen tai, ngẩng đầu nhìn lên thì suýt chút lửa phun cơm vào mặt hắn. Đẹp, con mẹ nó không phải là Nhậm giáo sư sao? Ngày hôm qua cô còn bị vị đại nhân vật này bắt đứng dậy trả lời câu hỏi đó. Tuy rằng hơn một năm trước đó, hắn vô duyên vô cớ tìm cô để gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ của Tống Nhiên, nhưng sau đó giáo sư cũng không biểu hiện ra bất kỳ đặc điểm nào của một fanboy theo đuổi thần tượng, cũng không có một lời gì trong nhóm. Gia Thụy đã sớm đem việc này lém sau đầu. Kết quả, cô nhìn giáo sư lạnh như băng đứng trước mặt, đại lão chính thức sụp đổ. Phương Phương một bên phân loại đồ đạc, một bên giải quyết việc chung. Đúng vậy, anh đẹp trai, đến bên cạnh chứng minh mình là một fan hâm mộ đi. Nói xong chỉ Gia Thụy. Gia Thụy lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vừa định nói không cần, chỉ thấy giáo sư mà không đổi sắc đưa tới một chiếc điện thoại. Cô theo bản năng cúi đầu nhìn vào, nhất thời, bà chậm, Nghiên Nghiên đã trở về.